Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 876, chương 876, lôi điện. Ha ha, đây chính là ta sớm nhất, am hiểu năng lực đây. Thật dài tóc cắt ngang trán nhìn xuống không gặp sơ mi ánh mắt. Nhưng Tô Thánh có thể cảm giác được một sợi phảng phất thực chất sát khí. À... a chấm ngoặc kép, trầm thấp tiếng cười từ sơ mi trong cổ họng truyền đến. Thân ảnh của nàng lần nữa chạy về phía Tô Thánh. Cơ hồ một cái nháy mắt sơ mi đã tới Tô Thánh trước mặt. Chân dài dùng sức thân thể đột nhiên dừng lại. Thon dài cánh tay đột nhiên chụp vào Tô Thánh bả vai. Tiếp lấy cỗ này vọt tới trước, kinh lực thân thể đến 180 độ xoay tròn trực tiếp nhảy lên thật cao. Chân thuận thế kẹp lấy Tô Thánh cổ ngồi ở trên người hắn. Cái tư thế này liền giống như đại nhân đem hài tử thả trên bờ vai một dạng. Bất đồng chính là ở ngồi xuống trong nháy mắt sơ mi hai chân dùng sức trực tiếp đem Tô Thánh khuấy động quẳng xuống đất. Sơ mi sau khi hạ xuống buông ra nhanh chóng quay cuồng kéo dài khoảng cách ngẩng đầu một cái. Lại không người, tóc cắt ngang trán phía dưới sơ mi lông mày đã nhíu lại. Hai lần nàng đều cảm giác được công kích tính thực chất. Bất kể là vật ngã hay là rảo sát, nàng đều chân thực cảm thấy loại kia đụng chạm. Cái này tuyệt đối không phải huyễn thuật. Nhưng khi chiêu thức kết thúc Tô Thánh rồi lại không có bất kỳ cái gì dấu hiệu hoặc là biến mất. Không thấy, đây rốt cuộc là chiêu thức gì? Ta nói, chấm ngoặc kép, Tô Thánh thanh âm ở một bên khác vang lên. Bình tĩnh phảng phất từ đầu đến cuối là ở chỗ này không có động tới một dạng, ngươi không phải. Roaring Lightning Sermi sao? Ngươi không phải có Orochi lực lượng có thể khống chế tự nhiên lôi điện sao? Làm sao không có ở chiêu thức của ngươi trông được đến a? Lần trước nhìn thấy Goenit dùng năng lực này cũng không tệ lắm đây. Gió nhỏ thổi rất có ý tứ. Cho nên, ngươi lôi điện đây, ngươi còn gặp qua Goenit. Sơ mi hơi có chút ngoài ý muốn. Sau đó thở dài ra một hơi chậm rãi đứng thẳng. Hai tay chậm rãi từ hai bên dương lên giơ cao đỉnh đầu tiếp theo đột nhiên rơi xuống. Ở rơi xuống trong nháy mắt, đỉnh đầu của nàng phảng phất xuất hiện một tia chớp từ trên trời giáng xuống. Chạm lam sắc quang mang để không gian phụ cận tràn ngập vô số tĩnh điện. Bùm bùm rung động, liền kết thúc. Hay là nói, đây là đang bạo đậu. Bạo đậu về sau mới có thể phóng xuất ra bổ sung lôi điện chiêu thức. Tô Thánh nháy nháy mắt, hiếu kỳ lại mong đợi hỏi. Sơ mi cười cười hai tay đặt ở bên miệng, xoay người nhẹ nhàng thổi ngụm khí, có điểm giống đang cách không hôn gió cảm giác, nhưng mà ngay một khắc này, hôn gió chợt trở thành lôi cầu trong nháy mắt đột ngột xuất hiện ở Tô Thánh trước mặt. Ở trong quá trình này không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Phảng phất cái này lôi cầu chính là trống rỗng xuất hiện ở vị trí này một dạng. Lôi cầu cách Tô Thánh gần trong gang tấc, tản mát ra dòng điện bùm bùm rung động vô cùng cường đại. Vậy mà không có muốn biến mất bộ dáng ngược lại trên không trung dừng lại lên. Tô Thánh nhiều hứng thú đánh giá, lôi cầu đại khái chia làm ba cái bộ phận. Hạch tâm nhất là màu xanh thảm lôi điện năng lượng, trung gian một tầng vẫn là màu xanh thảm lôi điện nhưng lại giống như đang nhanh chóng xoay tròn. Đến tăng cường uy lực, tầng ngoài cùng thì là hắc sắc cùng kim sắc bên ngoài lôi vòng. Giống như một cái xoay tròn trong tay kiếm một dạng, lôi điện cường độ không yếu, so với bình thường mạnh hơn một chút, lực sát thương rất mạnh hơn nữa bổ sung tê dại hiệu quả. Tô Thánh vừa dùng nhẹ tay khẽ chạm xúc, lấy lôi cầu, một bên phân tích chiêu này uy lực cùng hiệu quả. Đối diện sơ mi đã trợn tròn mắt. Người này điên rồi a. Đây chính là lôi điện a. Vậy mà lấy tay dây vào hơn nữa thoạt nhìn còn cái gì sự tình đều không có một dáng. Điều này sao có thể? Cảm giác mình bị khinh thị, sơ mi giận dữ huy động hai tay. giống như hình bán nguyệt lôi điện trong nháy mắt từ hai tay của nàng chém ra bay về phía Tô Thánh. Cùng lúc đó, lôi cầu hoàn toàn biến mất. Lôi cầu vừa biến mất, hình bán nguyệt lôi điện chạm liền đã tới trước mắt, liền một điểm cơ hội phản ứng đều không có. Sơ Mi đoán chừng là biết rõ coi như một chiêu này hẳn là cũng không làm gì được đối phương, cho nên ở xuất thủ sau liền bắt đầu tụ lực. Ngay tại công kích sắp đánh trúng Tô Thánh trong nháy mắt, nàng lại động, cả người phảng phất biến thành màu xanh thăm thẳm, giống như lôi điện hóa thân một dạng, lấy một loại rất không khoa học phương thức thân thể nằm ngang ở khống chế. Hai chân ẩn chứa điện quang điên cuồng hướng Tô Thánh đá tới, không cho người ta mảy may thở dốc, cơ hội phản ứng. Nếu như là bình thường cách đấu ra, chỉ sợ liền tính có thể ngăn cản trước mặt hình bán nguyệt lôi điện công kích cũng vô pháp ngăn trở phía sau đá liên hoàn. Thứ nhất là chênh lệch thời gian nắm giữ tinh diệu, thứ hai là liên chiêu kinh nghiệm phong phú. Bất quá Tô Thánh là người bình thường sao? Cho nên Tô Thánh chỉ là nhẹ nhàng đem khí tức ngoại phóng, hình bán nguyệt lôi điện công kích trong nháy mắt bị đánh tan. Đi theo ở lôi điện tràn đầy hoàn cảnh đưa tay tinh chuẩn bắt được Sơ Mi cổ chân. Sơ Mi đột nhiên kinh hãi, sau một khắc lại từ Tô Thánh trong tay cảm giác được một cỗ cường đại dòng điện. Không sai, chính là dòng điện. Cái này dòng điện cường đại so Sơ Mi càng tăng lên. Bản thân liền am hiểu lôi điện, Sơ Mi dĩ nhiên bị cỗ này dòng điện điện toàn thân run rẩy, tê liệt, tiếng rên rỉ trong nháy mắt vang lên. Ba, Tô Thánh bàn tay buông ra, Sơ Mi trong nháy mắt rớt xuống đất, lôi điện ở trên người của nàng còn không có tiêu tán. Nàng trên mặt đất run rẩy rung động thoạt nhìn cực kỳ yếu. Ngươi làm sao cũng, chấm ngoặc kép, cũng biết lôi điện, ha ha, năng lực này thế nhưng là ta nắm giữ tương đối sớm. Tô Thánh khẽ cười một tiếng, đầu ngón tay lóe ra điện quang, lôi điện phảng phất hóa thành dây thừng dài quỷ dị bay về phía Sơ Mi, vậy mà đem hắn cuốn lấy. Sau đó trói lên, nói một chút đi, ngươi là cố ý tiếp cận vai đây hay là trùng hợp? Không muốn làm đau ta rồi. Sơ Mi giống như lập tức khôi phục thành phía trước tính cách một dạng, thanh âm lần thứ hai biến ngọt ngào đáng yêu lên. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đây coi là cái gì? Đánh không lại liền đổi sách lược sao? Tô Thánh lắc đầu, đầu ngón tay điện dây thừng đột nhiên biến hóa, nhiệt độ chung quanh trong nháy mắt hạ xuống, từ dây thừng cũng bắt đầu kết băng, tựa như trong nháy mắt hóa thành hàn băng dây thừng. Hàn khí lạnh như băng để Sơ Mi theo bản năng đánh rùng mình. Lạnh, lạnh quá, trả lời vấn đề của ta à? Ta lười nhác trực tiếp tìm kiếm trí nhớ của ngươi. Tô Thánh nói, trực tiếp tìm kiếm ký ức. Sơ Mi ngây người run giọng nói, ta là ngoài ý muốn đụng phải vai, ta biết nàng, cho nên liền muốn tiếp xúc một chút. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.